Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 357, chương 358, Thái tử quyết tâm. Cuộc chiến hôm nay, Lý Chính đặc biệt phái Lý Nho trấn thủ Lâm Ương Thành. Lâm Ương Thành có Lý Nho trấn thủ, coi như đối diện Ương Châu Liên Minh muốn đánh bất ngờ, cũng không có khả năng đánh lén đánh bất ngờ thành công. Nhưng bây giờ đối Lý Chính tới nói, hiện tại trọng yếu nhất không phải Ương Châu Liên Minh bên này mà chính là còn lại các châu chiến. Đấu, bây giờ Đại Hiên Hoàng Triều có thể có thực lực tranh bá cũng chỉ bất quá còn có Thái Tử, Vũ Vương, Tân Hoàng cùng Trấn Quốc Phủ thế lực. Còn lại tất cả thế lực lớn nhỏ đều đã đầu nhập vào tại những thế lực này dưới trướng. Thì liền Lý Chính chỗ Yến Châu, những gia tộc kia lớn nhỏ thế lực đều thần phục tại Lý Chính dưới trướng. Văn Yêu, Ương Châu bên trong những cái kia thế lực nhỏ liên hệ đến như thế nào? Điện hạ yên tâm, Ương Châu các đại bang phái tranh đoạt cùng đối bọn hắn bóc lột đã sớm để bọn hắn phiền chán. Chỉ cần chúng ta đánh bại Ương Châu Liên Minh, đại quân ta chỗ đến, tất đại mở cửa thành, phối hợp chúng ta cầm xuống thành trì, rút ngắn chúng ta trưởng khống Ương Châu thời gian. Lý Nho tràn ngập tự tin nói. Tốt, Lý Chính lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn tin tưởng Lý Nho thủ đoạn. Ương Châu những cái kia thế lực nhỏ tại Tần Vương phủ uy thế dưới, ai dám có tiểu động tác? Lý Nho nhưng là sẽ chăm chú nhìn bọn họ. Bây giờ vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Ương Châu Liên Minh tùy thời có thể diệt. Chỉ cần chờ Thái tử cùng Trấn Quốc Phủ giao chiến, Tân Hoàng cùng Vũ Vương không để ý tới Lý Chính lúc, coi như Ương Châu Liên Minh hủy diệt thời điểm, Lý Chính tính toán cái này bốn đại thế lực giao chiến thời cơ. Nội tâm kiên định ý nghĩ của mình, lại có không đến hai tháng, chính mình lại có thể triệu hoán một vị nhân kiệt, đến lúc đó cũng là một cái đại trợ lực, tăng thêm nhất thống Ương Châu. Hệ thống cũng sẽ khen thưởng một lần nhất lưu nhân kiệt triệu hoán. Đến lúc đó tăng thêm Hoàng Cân Giáo Trương Hàm, Trương Giác, Cổ Hủ, Trình Giảo Kim bốn vị này nhân kiệt, cũng có thể bắt đầu nhìn trời châu động thủ. Ngay tại Lý Chính nội tâm đắc ý tính toán thời điểm, đã bị hắn không để vào mắt Ương Châu Liên Minh. Tối nay bầu không khí 10 phần trầm trọng. Trong đại sảnh ngoại trừ Trương Hàm xuất lĩnh 30 vạn đại quân ở phía sau bên ngoài, cơ hồ tất cả tại cái này đường chủ, đà chủ đều hứng chịu tới không ít thương tổn. Mà Thanh Trúc hội Lục Thiên Thanh, Hồng Tinh hội Tề Hùng sắc mặt tái xanh. Phía dưới tất cả mọi người bị hai người bọn họ khí thế đáng sợ chấn nhiếp, sợ mất mật cúi đầu. Mà nguyên bản kinh sát bang Đặng Thiên Kinh cũng tức giận chính mình Ngô Khuê đường chủ bị chém giết. Nhưng khi hắn trông thấy Lục Thiên Thanh cùng Tề Hùng sắc mặt lúc, đột nhiên tâm tình tốt chút ít. Dù sao hai người bọn họ thế lực tổn thất chính là bọn hắn niết bàn cảnh chiến lực mạnh nhất hai cái đường chủ, mà bọn họ lại không có chú ý tới bọn họ tam đại thế lực đều có niết bàn cảnh cường giả tổn thất, mà Hoàng Cân Giáo lại không có. Có lẽ bọn họ chú ý tới, nhưng ai bảo bọn họ tự làm tự chịu, tài nghệ không bằng người. Không thể trách ai. Trương Giác nhìn lấy có chút đê mê Liên Minh cao tầng, chậm rãi mở miệng nói. Đến đón lấy chúng ta cái kia ứng đối ra sao Tần Quân? Nghe được Trương Giác, trong đại sảnh mọi người trong lòng lại trầm xuống. Thì liền Kim Nguyên Vanh, Đinh Diêu mấy người cũng không nói gì nữa. Hôm nay Tần Vương phủ chiến lực đã kinh hãi đến bọn họ. Theo võ tướng đến binh lính, Liên Minh đại quân cũng không là đối thủ. Bọn họ hiện tại rốt cuộc hiểu rõ thế nhân truyền tụng Tần Vương phủ tinh binh cường tướng hàm nghĩa. Trách không được các đại thế lực đối Tần Vương kiêng kỵ như vậy. Đây chính là Tần Vương à. Quả nhiên cùng mình những bang phái này không phải một cấp bậc. Chỉ thấy Cổ Hủ chậm rãi mở miệng nói. Trận chiến này đã để chúng ta minh bạch Liên Minh chúng ta cùng Tần Vương phủ chênh lệch. Bây giờ chính diện giao chiến không được, đảm nhiệm địch giết hại càng không khả năng. Hiện tại Tần Vương tại Lâm Ương thành phụ cận đã bố trí xuống tầng tầng phòng thủ. Chúng ta chỉ có thể căn cứ Lâm Yến thành phòng thủ chống cự Tần Vương, chờ đợi thời cơ. Nghe Cổ Hủ, Lôi Diệu Dương cũng vô pháp phản bác. Mọi người cũng là một mặt tán đồng. hiển nhiên đóng mở. Hoa Hùng đám người dũng mãnh để bọn hắn vô cùng kiêng kỵ. Tốt, vậy chúng ta tạm thời án binh bất động, phòng thủ Lâm Yến Thành. Ta cũng không tin, bắt không được Tần Vương một cơ hội nhỏ nhoi. Tề Hùng cắn răng nói, hôm nay đối kháng bên trong, mấy vị bang chủ cũng ẩn ẩn cảm nhận được Lữ Bố, Vũ Văn Thành đô cường đại, căn bản vô ý giao thủ. Bây giờ thì coi như bọn họ biết Lý Chính thế lực cường đại, cũng không thể tránh được, chỉ có thể dùng phòng thủ làm chủ. Trương Giác mấy người cũng vô ý lại bàn luận sự tình khác. Sau đó các cái thế lực cũng tán đi. Chính mình thống kê hôm nay thương vong. Ngày hôm nay Tần Vương phủ cùng Ương Châu liên minh đại chiến tình huống cũng truyền ra ngoài, để các đại thế lực yên tâm, đồng thời cũng cảm thấy một tia áp lực. Không nghĩ tới Tần Vương phủ cũng phát triển đến loại tình trạng này. Vài ngày sau Lạc Châu cảnh nội, Thái tử đã xuất lĩnh chúng tướng đích thân tới Lạc Châu biên thành Lạc Thanh Thành. Cùng Thanh Châu Tần Lâm quân xa nhìn nhau từ xa. Lạc Thanh Thành bên trong, trước kia trên đường phố phồn vinh cảnh tượng đã biến mất. Tất cả đều là các quân đội tuần tra. Bách tính thương nhân bán xong, mua đồ xong sau chờ ào ào rời đi. Không lại dễ dàng lưu lại. Lạc Thanh Thành lớn nhất trang phủ bên trong, Thái tử cùng dưới trướng hắn văn thần võ tướng ở đây thương lượng sau này thế nào đối phó Tần Lâm. Quân, Thái tử điện hạ, 5 ngày trước Tần Chấn Hiên bị Diệp Hân Ngữ 2 người độc chết. Bây giờ Tần Lâm quân đã nắm giữ Trấn Quốc Phủ. Bây giờ đã để Trấn Quốc Phủ 80 vạn hắc linh quân trấn thủ Thanh Châu biên cảnh đề phòng chúng ta. Thái tử dưới trướng một tên mưu sĩ nói, hắc linh quân, Trấn Quốc Phủ tiếng tăm lừng lẫy quân đoàn. Bây giờ Tần Lâm quân đã thống nhất Trấn Quốc Phủ, đã có tư cách này trưởng khống. Hắc linh quân, ha ha, xem ra Tần Lâm quân là muốn trước triệt để diệt Dương Vương, lại cho ta nhóm quyết đấu. Ở một bên Hứa Thiên Cơ khẽ cười nói, nhưng mà lại còn có chút không đồng ý Thái tử trước diệt Tần Lâm quân ý nghĩ những người kia không. Cam lòng nói, Thái tử điện hạ, vì sao chúng ta không đáp Vũ Vương hợp tác, trước cùng Vũ Vương diệt Tân Hoàng chiếm cứ Thiên Châu về sau, mới đối phó Trấn Quốc Phủ. Theo người này mở miệng, không ít người có đáp lời nói, những người này đều là theo trời châu đi theo Thái tử đến đây Lạc Châu. Nhưng gia tộc bọn họ đại bộ phận đều tại Thiên Châu. Bởi vậy bọn họ muốn cho Thái tử trước đặt đi Thiên Châu. Dù sao Tân Hoàng trưởng khống triều đình thực lực bọn họ đều là hiểu rõ. Đến lúc đó cùng Vũ Vương hợp tác đem Tân Hoàng xử lý, trừ bỏ lớn nhất tâm bệnh về sau, để Vũ Vương đối phó Tần Vương, mà chính mình lại đối phó Tần Lâm quân cũng không muộn. Mà Thái tử há không biết ý nghĩ của bọn hắn, trong lòng cười lạnh không thôi. Gia tộc của bọn hắn thế lực tại Thiên Châu, nhưng đối với mình tới nói, toàn bộ Đại Hiên Hoàng Triều đều là mình. Thái tử nghĩa chính ngôn từ nói, bây giờ tại toàn bộ Đại Hiên Hoàng Triều bên trong cũng chỉ có Trấn Quốc Phủ có tạo phản năng lực. Cô vì Đại Hiên Hoàng Triều Thái tử, há có thể nhìn lấy Trấn Quốc Phủ ở đây tiêu dao. Mọi người thấy dường như nhìn lấy Thái tử cùng Trấn Quốc Phủ cùng chết quyết tâm, ào ào trầm mặc lại. Sau đó một vị tên là Bạch Diệp Phi võ tướng nói, Thái tử điện hạ, vậy chúng ta như thế nào đối phó Tần Lâm quân? Bây giờ Dương Vương lại truyền tin thỉnh cầu trợ giúp, có đáp ứng hay không Dương Vương thỉnh cầu đi trợ giúp hắn? Không cần, liền để Dương Vương kiềm chế Tần Lâm quân, mà chúng ta trực tiếp tiến công Thanh Châu, đột phá Tần Lâm quân phòng tuyến. Tại Dương Vương còn không có hủy diệt trước đó, chí ít chiếm lấy 3 quận chi địa, sau đó tại Thanh Châu mở ra chiến trường. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.